Giang Ly thấy thế, bĩu môi nói, ta còn không dùng lực đâu. Còn có, giả khóc thời điểm có thể hay không mang một ít nước mắt. Tiểu La Lị hầm hừ tức giận kêu lên, Giang Ly, đánh tiểu hài, ngươi vẫn là người. Giang Ly sững sờ, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, có đạo lý. Tiểu La Lị trong mắt lóe lên một vệt nụ cười chiến thắng. Sau đó liền gặp Giang Ly trên mặt đất nhặt lên một cây gậy, đẩy mở cửa vệ thất môn, đem cây gậy đưa tới cho Sương Long nói, ngươi đánh. Sương Long, Tiểu La Lị, ảm. Cuối cùng, Tiểu La Lị cuối cùng biểu thị sẽ an tĩnh lại, không náo sự, muốn cùng Giang Ly hảo hảo nói chuyện. Giang Ly cũng không có mang Tiểu La Lị về nhà ý tứ, hai người liền ngồi xổm trên đường biên vỉa hè trò chuyện. Tiểu La Lị một mặt khó chịu nhìn xem Giang Ly nói, liền không thể vào nhà nói a. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trời, phảng phất là tại nhìn nóc nhà giống như, ha ha. Tiểu La Lị hừ hừ nói, nhìn ngươi cái kia hẹp hòi dạng. Giang Ly nói, đừng nói vô dụng, ngươi tiểu gia hỏa này có nhà không trở về, ngươi lại ở ta nơi này làm gì? Cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngươi không xấu hổ a? Tiểu La Lị xem thường mà nói, thôi đi, liền ngươi. Ngươi nếu là đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, còn có thể xuống tay với ta ác như vậy. Ta nếu là cái người kia, mới xấu hổ đâu. Giang Ly. Giang Ly đưa tay cho Tiểu La Lị sau gáy một bàn tay. Tiểu La Lị vèo móc súng lục ra đến, đối với Giang Ly đầu bắn một phát. Cong. Một viên đạn đạn lao cao. Giang Ly híp mắt nói, muốn đánh nhau đúng không? Tiểu La Lị lý trực khí chẳng nói, ngươi động thủ trước. Giang Ly híp mắt, sau một khắc đem Tiểu Gia Hỏa bắt tới, áp trên chân ba ba chính là hai bàn tay, một bên đánh vừa nói. Ta động thủ là bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi còn dám hoàn thủ. Lẽ nào lại như vậy? Nhỏ La Lợi Tở tổng thời hoa khóc lớn lên. Giang Ly đánh hai lần về sau, bung ra tay, vật nhỏ này cọ sung lên, nhanh chân liền chạy. Tích, tích. Một tiếng thanh âm cổ quái vang lên, Giang Ly túi đầu xem xét, hắn dưới hông lại bị lấp quả lựu đạn. Vâng. Giang Ly nhìn xem bị nổ nát quần, nhếch nhếch miệng nói, vật nhỏ, hôm nay không đem ngươi cái mông đánh thành tám cánh. Không xong. Dừng lại làm ầm ĩ qua đi, hai người lần nữa ngồi xuống. Chỉ bất quá Giang Ly đổi cái quần, Tiểu La Lị thì đứng tại cái kia một mực xoa cái mông, tức giận trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly hắc hắc nói, đừng khách khí, ngồi. Ngồi xuống nói chuyện. Tiểu La Lị hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly một cái nói, ngồi đại gia ngươi. Đều sưng lên. An tĩnh sau khi, Giang Ly hỏi, ai, nói chính sự, ngươi đến cùng vì sao không trở về nhà a? Tiểu La Lị hừ hừ nói, không có nhà. Giang Ly căn bản không tin, lắc đầu nói, cười nhạo, ngươi sẽ không có thêm. Tiểu La Lị bĩu môi nói, ta ra đời thời điểm ta cha mẹ liền chết, lớn hỏa thiêu chết. Lưu cho ta một chút đồng nát sát vụn. Về sau ta gia nhập thủ hộ giả tổ chức, kết quả người ở bên trong đều coi ta là quái vật nhìn. Không ai phản ứng ta, ta cũng không thèm để ý bọn hắn. Tiểu La Lị nói đơn giản, nhưng là Giang Ly có thể nghe được, tiểu gia hỏa này ngoài miệng quật cường, không để ý, một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Nhưng là lời trong lòng âm chỗ sâu lại chôn giấu thật sâu cô độc, cùng với cái thế giới này bất mãn. Giang Ly rất hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì để một cái 3-4 tuổi hải tử, sẽ có như thế biểu hiện. Giờ khắc này, Giang Ly có chút đau lòng vật nhỏ này. Thế là Giang Ly chụp chụp bên cạnh bên trên, lần thứ nhất dùng giọng ôn hòa đối với Tiểu La Lị nói, ngồi. Tiểu La Lị vừa nghiêng đầu nói, không ngồi. Đau. Giang Ly nhìn xem quật cường vật nhỏ, một tay lấy kéo qua đặt ở trên đùi của mình, nói. Cái này liền hết đau. Tiểu La Lị tranh chấp vùng vẫy một hồi về sau, liền bất động, mà là méo miệng nhìn xem Giang Ly nói, ta đổ thừa ngươi, là bởi vì ngươi ta gặp được tất cả mọi người bên trong, một cái duy nhất không sợ người của ta. Ngươi cũng là cái thứ nhất không mang thành kiến mà chán ghét người của ta. Ngươi để ta sống có gan người bình thường cảm giác. Ta biết, nơi này không phải nhà của ta. Mà lại ta chú định ngốc không lâu, bọn hắn không có khả năng để ta một mực đang cái này ở lại. Nhưng là... ta chính là nghĩ ở đây, thể nghiệm một chút cuộc sống của người bình thường. Nói đến đây, Tiểu La Lị trong mắt to nhiều một chút nước mắt. Giang Ly nói, khóc. Tiểu La Lị đẩy ra Giang Ly cánh tay, nhảy dựng lên, móc ra một thanh gạt lỉnh hỏa thần pháo đối với trên trời cộc cộc cộc bắn lên, phảng phất đang phát tiết cái gì. Cuối cùng, vật nhỏ đem thương ném qua một bên, chỉ vào Giang Ly nói, đừng cho rằng ngươi nói hai câu lời hữu ích, ta liền sẽ cảm động. Đến A, đánh nhau A. Giang Ly nhìn trước mắt cái này nhảy nhảy đắt vật nhỏ, đột nhiên cảm giác được, tiểu nha đầu này cũng không có chán ghét như vậy. Giang Ly đứng lên nói, đánh nhau coi như xong. Vì a? Tiểu La Lị hỏi. Giang Ly nói, quá không có tính khiêu chiến. Tiểu La Lị nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó khí nguyên điệu dậm chân, cơ nắm tay nhỏ gầm thét lên, không có. Không có tính khiêu chiến. Ngươi. Ngươi tên hỗn đản, đừng cho rằng ngươi đánh nổ ông trời của ta cơ vũ khí liền nhiều lợi hại. Ta sớm muộn sẽ làm tới lợi hại hơn vũ khí. Giang Ly phất phất tay, quay người hướng tiểu khu đi đến, nói, đi ra phố không đi. Không đi. Tiểu La Lệ thở phì phò ôm cánh tay, xoay người sang chỗ khác. Không bao lâu, một trận đột đột đột âm thanh âm vang lên. Tiểu La Lệ vừa nghiêng đầu, liền thấy Giang Ly cười sáng lên màu trắng đại bạch thỏ nhảy nhảy nhót nhót ra. Thấy cảnh này, Tiểu La Lệ nhịn không được phốc một tiếng bật cười, chỉ vào đại bạch thỏ ha ha cười nói, ngươi từ chỗ nào tìm tới như thế cái lao giả? Ha ha ha. Thiên thai đỉnh cấp đại cao thủ, cưới cái đồ chơi này, ha ha ha. Giang Ly lại một chút xem thường mà nói, thỏa mãn đi, còn có cái mạnh hơn, mỗi ngày đều ngồi xe dò đâu. Hắc Liên nghe vậy, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt. Giang Ly nói, vận khí không tệ, cái này xe nát đoán chừng là phơi khô, lại có thể động. Lên xe, ra đường đi dạo đi. Tiểu La Lệ chu mỏ ra. Giang Ly vặn một cái gia tốc, đại bạch thỏ muốn đi, Tiểu La Lệ tranh thủ thời gian chạy tới, lên xe. Song tay vẫn Giang Ly eo, tựa ở Giang Ly trên lưng, hừ hừ nói, nếu không phải tay ngắn, ta mới không như thế ôm ngươi đây. Mặc dù nói như vậy, bất quá tiểu nha đầu lại toát ra một vệt vui vẻ cười, sau đó hai mắt vừa nhắm, vậy mà liền như thế ngủ. Nhưng là bàn tay nhỏ của nàng lại ôm thật chặt lấy Giang Ly eo. Hắc Liên tiến tới nhìn liếc mắt, nói, ngủ. Giang Ly nhíu mày, chuẩn bị đem tiểu gia hỏa ôm đến chính diện ôm, kết quả phát hiện, hắn lại có điểm kéo bất động, lại dùng lực. Quần áo rất có thể liền muốn kéo hỏng. Thế là Giang Ly đối với Hắc Liên nói, che chở điểm thôi. Hắc Liên hừ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, ngạo kiều mà nói, đừng kéo, ta là đại ma vương, lại không phải đại vũ bà, để ta chiếu cố hải tử. Nam mơ, hôm nay làm một món ăn mới, có ăn hay không? Giang Ly hỏi. Hắc Liên sững sờ, sau đó hừ hừ nói, không ăn. Không bao lâu, sáng lên đại bạch thỏ nhảy nhảy nhót nhót ra phố, chỗ ngồi phía sau. Hắc Liên một mặt u hoán nhìn lên trước mặt Tiểu La Lệ, hừ hừ nói, ta chán ghét Tiểu Hải. Mua đồ ăn, Giang Ly tiện thể lấy đi siêu thị bán buôn một thùng thêm lớn bản khuôn mặt tươi cười kẹo que, lúc này mới về nhà. Ôm Tiểu La Lệ vào phòng, phế đi khí lực thật là lớn mới đưa nàng từ trên thân giật xuống đến phóng tới trên giường. Kết quả, mới buông xuống, Tiểu Gia Hỏa liền mở mắt, mang theo vài phần bối rối, bắt lại Giang Ly quần áo. Không nói chuyện, hai người chỉ là đối với nhìn liếc mắt. Giang Ly nhướng mày nói, nhìn cái gì? Ta làm đồ ăn đi. Tiểu La Lệ vội vàng buông tay, hừ hừ nói, ta cùng ngươi giảng, ta không phải không nỡ bỏ ngươi. Ta chính là sợ ngươi chạy. Giang Ly lắc đầu, không cùng với nàng so đo, tiện tay đem cửa ra vào gà mái bắt vào bếp sau. Tiểu La Lệ hiếu kỳ đi theo vào, hỏi, ngươi làm gì? Giang Ly vừa nói, một bên đem gà để ở một bên, chính mình thì tiếp nước, tẩy đao, đồng thời trả lời, giết gà a. Bành! Một tiếng súng vang. Giang Ly giật nảy mình, vừa nghiêng đầu, liền thấy Tiểu La Lệ đem một thanh bắn súng ngắn nhét vào sau lưng cái miệng túi nhỏ bên trong. Giang Ly nhìn lại mình một chút, không có bị công kích. Nhìn nhìn lại bên trên gà, chỉ thấy kia đang thương gà mái, lúc này đầu đều bị đánh không có, rong huyết một tường. Giang Ly trên trán lập tức đều là hát tuyến. Tiểu La Lệ lại đắc ý cười nói, ta giúp ngươi làm xong, muốn hay không cảm ơn ta. Giang Ly một trận trầm mặc, nhìn xem cái kia không có đầu gà. Nhìn nhìn lại Tiểu La Lệ cái kia một mặt thần sắc mong đợi, cuối cùng thở dài nói, tạ ơn. Không khách khí. Tiểu La Lệ vui vẻ nhảy dựng lên, hô lên sớm liền chuẩn bị xong lời kịch, sau đó hưng phấn mà hỏi, còn cần giúp một tay không? Giang Ly nghĩ nghĩ, nói, ừm, không. Tiểu La Lệ hưng phấn mắt to lập tức có chút mở đi. Giang Ly trong lòng chua chua, vội ho một tiếng nói, không giúp đỡ là không được, sự tình nhiều lắm. Bên kia có chút rau xanh, ngươi hỗ trợ tẩy đi. Toilet bên kia có vòi nước, ngươi tại cái kia tẩy, có biết không? Không có chờ Giang Ly nói xong, Tiểu La Lệ đã vui vẻ ôm cái kia một cái túi rau xanh chạy, truyền tới từ xa xa, yên tâm đi, rửa rau ta am hiểu nhất lớn. Giang Ly thấy thế, nhìn xem trên mặt đất tội nghiệp gà mái, thở dài nói, nghỉ ngơi đi. Tiểu La Lệ hoàn toàn chính xác sẽ rửa rau, mặc dù tẩy không phải đặc biệt sạch sẽ, nhưng là tiếp qua nước, cũng liền không thành vấn đề. Giang Ly bên này cầm màu đỏ màu tiêu cắt thành từng đầu. Ở nhà đem hâm tốt đi lông gà để vào trong nước nóng nấu một hồi, sau đó lập tức ném vào trong nước đá thấm bên trên một hồi, chờ cầm lúc đi ra, thịt gà đã là trắng tinh bóng loáng 10 phần chặt chẽ mà đầy có giãn. Lại cầm bên trên cái thất gỗ, thuận theo thịt văn cắt thành 5cm dài, 2cm rộng miếng thịt, để qua một bên. Khương cắt thành kia, tươi gạo tiêu cắt thành tế mạn, hoa dại tiêu tử đập nát, hành trắng cắt thành tấc đoạn, còn lại cắt hoa. mỡ lợn nấu đến tám thành mỡ, sau đó hạ gà khối, sợi gừng, tươi gạo tiêu mạt kích xào, lại thả giấm trắng, rượu gia vị, muối tinh, hoa dại tiêu tử tiếp tục kích xào, tiếp lấy để vào gà nước dùng, hầm bên trên nước chừng 2 phút đồng hồ về sau, bắt đầu đại hỏa thu nước, thu được 1/3 thời điểm, Giang Ly đem thịt cùng nước canh cùng một chỗ đổ ra. Cuối cùng, Giang Ly đem hành trắng đoạn, bột ngọt trộn đều, xối nhập dầu vừng sau vẩy vào cơ bắp bên trong. Cái kia hành trắng đoạn giống như là vẽ rồng điểm mắt, vừa vào bát, lập tức kích hoạt trong bát thức ăn toàn bộ hương khí, kia là gà đất mùi thịt, cũng là màu tiêu mùi thơm ngát, còn có hoa dại tiêu tử riêng biệt hương vị. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là cái kia dấm trắng hương vị, tùy tiện hít một hơi, liền cảm giác khẩu vị mở rộng, nước bọt tràn miệng đầy khang. Bên trên tiểu La Lệ không ngừng nuốt nước bọt, đứng sau lưng tiểu La Lệ Hắc Liên thì không ngừng sát nước bọt, nói nhỏ thúc giục Giang Ly, nhanh lên một chút bưng trên mặt bàn đi, ta không chịu nổi. Giang Ly lại không để ý tới hắn, bưng bát lớn đi vào ban công trước, hô giống một cái, Sương Long, an thả. Sau một khắc, một thân ảnh cọ chui lên ban công. Hắc Liên nhịn không được nói chuyện ăn, liền đến kỉnh, mất mặt. Ba người ngồi xuống, Hắc Liên ngồi sau lưng Giang Ly, thấp giọng nói, ta muốn ăn đùi gà. Giang Ly không làm sao, kẹp cái đùi gà len lén đưa cho hắn, Hắc Liên cầm đùi gà, trốn đến trong phòng ăn đi. Sương Long ăn một miếng về sau, nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói, ăn ngon, cái này cái kia ăn ngon. Tiểu La Lệ thì tại cái kia nhìn chằm chằm thịt gà xem đi xem lại, cuối cùng hỏi một câu, dùng giấm làm. Giang Ly gật đầu. Tiểu La Lệ nói, ta nghe nói qua thức ăn này, bất quá đây là bên này đặc sắc, ta chưa ăn qua. Cái này, thật có thể ăn a? Giang Ly không có đáp lời, chỉ là cùng Sương Long thật nhanh ăn. Mắt thấy thịt gà càng ngày càng ít, Tiểu La Lệ cũng nhịn không được nữa, kẹp cái cánh gà ăn một miếng về sau, chỉ cảm thấy cơ bắp nhập khẩu thoải mái trượt, co giãn 10 phần. Trọng điểm là cái kia giấm bắt đầu ăn cũng sẽ không chua kích thích, ngược lại cực lớn chạm vào vị giác năng lực, kích hoạt thịt gà song mỹ hương khí. Tiểu La Lệ con mắt lập tức phát sáng lên. Sau đó, một khẩu súng đè vào Sương Long trên trán, Sương Long kẹp thịt tay nháy mắt đứng tại không trung. Tiểu La Lệ hung ác nói, ngươi cũng ăn một nửa, còn ăn. Tại ăn ta bằng ngươi. Giang Ly thấy thế, lập tức vui vẻ, thừa cơ tranh thủ thời gian ăn nhiều hai khối. Tiểu La Lệ ngược lại là không ngại Giang Ly ăn, chỉ là không cho Sương Long ăn, thế là Sương Long tội nghiệp ngồi tại cái kia nhìn xem hai người ăn như gió cuốn, ủy khuất sắp khóc. Cuối cùng Giang Ly thực sự là nhìn không được, cuối cùng mở miệng. Sương Long vô cùng chờ mong chờ lấy Giang Ly giúp hắn nói câu công đạo, kết quả Giang Ly nói, Sương Long, nếu không ngươi vẫn là trở về xem TV đi. Sương Long, mở mở tờ. Chờ Sương Long đi, Giang Ly hỏi, đúng rồi, ngươi gọi cái gì? Tiểu La Lệ nhìn liếc mắt Giang Ly, sau đó lắc đầu nói, không nói cho ngươi. Giang Ly sờ lên Tiểu La Lệ roi, nói, đầu này, làm cùng chủ y, về sau liền cứ gọi ngươi chủ y đi. Tiểu La Lệ kẹp thịt tay khẽ run rẩy, sau đó bịch một tiếng đập vào trên mặt bàn, trừng mắt Giang Ly. Giang Ly bất vi sở động mà nói, chủ y, ăn thịt, đừng khách khí. Tiểu La Lệ thở hổn hển nửa ngày, cuối cùng hứ một tiếng, tiếp tục ăn đồ ăn. Chương 143, các ngươi là nhờ a. Giang Ly thấy thế, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, vật nhỏ này đến cùng vì sao không nguyện ý nói cho hắn nàng gọi cái gì đâu. Chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình a? Lập tức trong lòng bát quái chi hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Làm sao, vô luận Giang Ly hỏi thế nào, Tiểu La Lệ chính là không tên nói mình. Rơi vào đường cùng, Giang Ly chính thức cho Tiểu La Lệ xác định danh tự, chú y. Ăn uống no đủ, Giang Ly cùng Tiểu La Lệ hai người ngồi trong phòng, Tiểu La Lệ nhìn chằm chằm Giang Ly nhìn, phảng phất đang nhìn chằm chằm một kiện cực kỳ chơi vui lớn đồ chơi giống như. Giang Ly thì ngửa đầu nhìn xem chính mình cái kia bị đánh ra từng cái động lều đỉnh, một mặt đau lòng chi sắc. Tiểu La Lệ cái này mới nói, Giang Ly, ngươi cho tới nhỏ mọn như vậy a? Không phải liền là một phòng nhỏ a? Giang Ly ha ha nói, ta phòng này rất đắt. Tiểu La Lệ khinh thường nói, có thể đắt cỡ nào? Một cái vùng ngoại thành phá phòng ở mà thôi. Giang Ly nghe được cái này lời nói, cười a a lên, hắn ngẩng đầu lên, rất có vài phần đại thổ hào khí thế, ta đây là một lớn bình tầng, bình thường ta phòng này có thể phân ra ba phòng nhỏ tới. Nhìn đi ra bên ngoài cái khác phòng ở không? Đều là của ta. Ta phòng này là không đáng tiền, nhưng là ngươi nhìn ta cái này tiểu khu giữ cửa là cái gì? Màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma một đầu. Dạng này bảo an cấp bậc, cả nước có mấy cái tiểu khu có thể cung cấp. Huống chi, còn có ta tự mình tọa chấn, sở dĩ bán 10 triệu một bộ, không đắt ta. Mà ta bộ này là độc nhất vô nhị lớn bình tầng, 100 triệu, không quá phận A. Kết quả Tiểu La Lệ thổi phù một tiếng cười, tiện tay ném cho Giang Ly một tấm thẻ nói, bên trong có 1 tỷ. Cầm đi hoa đi.

Há mồm liền một bộ ra lệnh cho người tư thế, mấy cái ý tứ a. Thật khi ai đều là thủ hạ ngươi a. Ta lại không phải thủ hộ giả tổ chức người. Đối phương trầm mặc một hồi sau, đây chính là ngươi như thế nói chuyện với ta nguyên nhân a. Ngươi cũng đã biết, nếu như ta nguyện ý, cuộc sống của ngươi lúc nào cũng có thể sẽ trở nên rất tồi tệ. Giang Ly nghe xong, lập tức vui vẻ, che điện thoại, một chụp Hắc Liên giả eo thon, hỏi, ai, nhân gia uy hiếp chúng ta đâu, làm sao xử lý? Hắc Liên xì một tiếng khinh miệt, phun ra một mảnh vỏ hạt dừa, khinh thường nói, chơi chết hắn. Giang Ly cười, lúc này mới đối trong điện thoại nữ nhân nói, dạng này a, vậy bái bai ngài nha. 3. Giang Ly trực tiếp dập máy, thầm nói, có bệnh. Đinh. Hoán khí 50. Giang Ly sững sờ, nhìn hướng phương Bắc, nói, ha ha, cái này còn không phải người bình thường a, treo điện thoại liền 50 điểm. Cái này được thêm hảo hữu a. Cúp điện thoại ta. Hàn Dạ sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt chỗ sâu một cơn tức giận tại ngưng tụ. Sau đó Hàn Dạ lần nữa cho Giang Ly gọi điện thoại, Giang Ly lần nữa nhận. Không có chờ Hàn Dạ nói chuyện, Giang Ly nói, ngươi đừng nói trước, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là đang cầu ta à? Hàn Dạ cả giận nói, Giang Ly, ngươi đừng quá mức. 3. Giang Ly cúp điện thoại, đối với Hắc Liên nói, hắn nói yêu cầu của ta quá mức, nha chính là đang cầu ta làm việc, còn không thừa nhận. Sau đó Giang Ly cùng Hắc Liên chăm miệng một lời mà nói, dối trá. Chương 145, máy bay trực thăng tới. Đinh. Hoán khí 100. Giang Ly cười. Hôn đàn, lại cúp điện thoại ta. Hắn đến cùng Minh không rõ ràng hắn là tại nói chuyện với người nào. Hàn Dạ có chút phát điên. Nàng tại thủ hộ giả tổ chức tổng bộ, mặc dù không phải cấp cao nhất cao tầng, lại cũng có được nhất định địa vị. Trong tay nàng thực quyền năng lượng, đủ để cho cả nước bất luận cái gì một tòa thành lớn người quản lý đến gặp cả lưng. Từ nàng đạp lên vị trí này về sau, không ai dám như thế đối đãi nàng. Nhưng là hôm nay, nàng dĩ nhiên liên tiếp bị người dập hai lần điện thoại, nổi nóng. 10 phần nổi nóng. Bất quá cuối cùng, Hàn Dạ vẫn là cắn răng nghiến lợi bấm Giang Ly điện thoại. Giang Ly, ta là thủ hộ giả tổ chức nghiên cứu khoa học người phụ trách Hàn Dạ, tóm lại máy bay buổi sáng ngày mai 8 điểm đến các ngươi cửa tiểu khu, ta hy vọng, nàng sẽ lên máy bay. Hàn Dạ cố gắng áp chế lửa giận của mình, lại không muốn để Giang Ly tại mở miệng hỏi nàng có phải hay không cầu hắn, thế là đánh đòn phủ đầu nói. Kết quả? Uy, ngươi nói cái gì? Nghe không rõ a. Uy, lặp lại lần nữa thôi. Giang Ly âm thanh âm vang lên. Hàn Dạ hít sâu một hơi, lặp lại lần nữa một lần. Kết quả đối diện vẫn là, uy, ngươi nói cái gì? Nghe không rõ a. Uy, lặp lại lần nữa thôi. Hàn Dạ lần nữa nói một lần, kết quả vẫn là như thế. Liên tục mấy lần về sau, Hàn Dạ đột nhiên ý thức được, nàng tựa hồ bị chơi xỏ. Đinh. Hoán khí 200. Giang Ly nhìn xem hai bộ điện thoại tại cái kia lẫn nhau đối thoại, nhìn nhìn lại phương Bắc phiêu khởi số lượng, cười hắc hắc. Giang Ly, ta mặc kệ ngươi nghe được không nghe được, tóm lại ta phải nhắc nhở ngươi, Thiên Mạt tình huống rất đặc thù, nàng trời sinh tinh thần lực như biển, lại bởi vì tuổi tác nguyên nhân, không cách nào khống chế cái kia cường đại tinh thần lực. Sở dĩ, nàng lúc nào cũng có thể bởi vì một số việc nhỏ mà bạo tẩu, nộ thương những người khác tính mạng. Mặc kệ là vì ngươi chính mình, vẫn là vì ngươi trong khu cư xá cái khác hộ gia đình an toàn, ngươi tốt nhất đưa nàng giao cho ta. Tóm lại, ngày mai ta muốn gặp được người. Nếu như không gặp được, tự gánh lấy hậu quả. Hàn Dạ kiên nhẫn triệt để không có, đối với điện thoại liền gào lên. Kết quả Giang Ly bên kia vẫn là, uy, ngươi nói cái gì? Nghe không rõ a. Uy, lặp lại lần nữa thôi. 3. Lần này, là Hàn Dạ chủ động cúp điện thoại. Giang Ly cất kỹ điện thoại, đứng dậy vào phòng, ngồi tại tiểu la lị bên cạnh bên trên nói, vừa mới có người gọi điện thoại đến. Đinh. Hoán khí 500. Hàn Dạ cắn răng nghiến lợi nói, hôn đàn. Ngươi sẽ vì ngươi vô chi trả giá thật lớn. Cúp điện thoại, Giang Ly nhẹ nhàng gõ lấy cửa sổ thủy tinh. Hắc Liên nói, có tâm sự. Vẫn không nỡ. Giang Ly lắc đầu nói, cắt. Ta là loại kia không bỏ được người a. Nói xong, Giang Ly vào nhà, ngồi tại tiểu la lị bên cạnh bên trên, hỏi, có cái gọi Hàn Dạ gọi điện thoại cho ta. Lạch cạch. Tiểu la lị trong tay một mực ném đến ném đi thủ pháo rơi trên mặt đất, ánh mắt hơi có vẻ bối rối. Giang Ly cau mày nói, không muốn trở về. Đốt. Tiểu La Lệ nhếch nhếch miệng, nhảy xuống ghế sofa nhặt lên thủ pháo, sau đó lại bò lên trên cắt phương về sau, học Giang Ly dáng vẻ, lười nằm sấp hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà nói, bọn hắn đều nói, đó là của ta nhà. Giang Ly nói, vậy ngươi đến cùng muốn hay không về nhà? Tiểu La Lệ cười nhạo nói, thế nhưng là trong mắt của ta, vậy căn bản không phải nhà của ta. Tất cả mọi người nhìn ta, cũng giống như nhìn quái vật, trốn tránh ta, vụng trộm chửi mắng ta. Cái kia gọi Hàn Dạ nữ nhân nói nàng là mẹ ta, thế nhưng là ta len lén nghiệm một chút chúng ta DNA căn bản không có quan hệ máu mủ. Giang Ly bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, thế là nhữ mày hỏi, ngươi tại cái kia đều làm cái gì? Tiểu La Lị làm, cuộn lại chân, dùng thủ pháo họng súng đỉnh lấy gò má của mình, lệch ra cái đầu nhìn xem Giang Ly nói, kỳ thật cũng không có làm cái gì, chính là không cho ta ra, khác ta tùy ý thế nhưng là, chỗ kia mặc dù không nhỏ, nhưng là mỗi ngày ngay tại cái kia đi dạo, quá nhàm chán. Giang Ly nói, thật, bọn hắn cái gì đều không đối với ngươi làm. Tiểu La Lị nghĩ nghĩ về sau, nói, ngẫu nhiên rút quần máu, ngẫu nhiên muốn ta vài cọng tóc, lại liền không có. Bạo tẩu quá a. Giang Ly đột nhiên hỏi. Tiểu La Lị cũng là không kiêng kỵ, nghĩ nửa ngày nói, bạo tẩu qua đi, có đôi khi tỉnh lại sau giấc ngủ, bốn phía đều là phế tích, bọn hắn nói với ta kia là ta bạo tẩu sau làm. Nói đến đây, Tiểu La Lị ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, ngã chổng vó nằm trên ghế salon, nói, lúc nào tới đón ta a? Giang Ly ngạc nhiên nhìn xem Tiểu La Lị, hỏi, ngươi muốn trở về? A, trở về chứ sao? Tiểu La Lị một mặt xinh không có thể luyến biểu lộ. Giang Ly gật gật đầu, nói, ngày mai sẽ có máy bay trực thăng tới đón ngươi, đi, đi ngủ sớm một chút đi. Tiểu La Lị ồ một tiếng, liền không lên tiếng. Đúng lúc này, Giang Ly đột nhiên hỏi nói, ngươi gọi Thiên Mạn. Tiểu La Lị hừ hừ một tiếng, không có ứng lời nói, nhưng cũng không có phủ nhận. Giang Ly nghi ngờ hỏi nói, danh tự này cũng không có gì đặc biệt à, ngươi vì sao không nguyện ý nói cho ta? Tiểu La Lị hơi trầm mặc về sau, nghiêng đầu đi, chu miệng nhỏ, quật cường mà nói, không muốn nói cho ngươi biết chính là không muốn nói cho ngươi biết, lấy ở đâu như vậy nhiều vì cái gì. Giang Ly lông mày nhướng lên, xoay người rời đi, đồng thời nói, ta đối với đảo người khác bí mật không hứng thú, lúc nào muốn nói, chính mình tới nói. Đêm nay ngươi ngủ lần nằm. Nói xong, Giang Ly tắm rửa, lên giường, đi ngủ. Nửa đêm, mông lung bên trong, Giang Ly lờ mờ nghe được có người đang gọi đường chạy. Giang Ly mở mắt ra, nhìn ra phía ngoài nhìn, chỉ thấy trong phòng khách Di Lệ Nguyên lóe lên manh manh ánh sáng, nhìn kỹ, lại là Tiểu La Lị còn tại cái kia dùng di động xem phim hoạt hình đâu. Giang Ly nhướng mày nói, ngươi không ngủ được à? À, nha, một hồi đi ngủ. Tiểu La Lị thuận miệng đáp. Giang Ly trở về phòng, tiếp tục ngủ. Bất quá lần này, Giang Ly làm sao đều không ngủ được, trong phòng khách lờ mờ có thể nghe được rất rất nhỏ phim hoạt hình bên trong thanh âm, cùng Thiên Mạt ngẫu nhiên phát ra tiếng cười. Giang Ly lật tới lật lui nhìn lấy thời gian, 3 giờ rưỡi, Thiên Mạt tại xem phim hoạt hình. 4 giờ, Thiên Mạt đang xem phim hoạt hình. 5 giờ, Thiên Mạt đang xem phim hoạt hình. Vật nhỏ này, suốt đêm xem phim hoạt hình, cái gì phá quen thuộc a? Giang Ly nhịn không được oán trách một câu. Lúc này Hắc Liên đi tới, nói, nàng không phải không ngủ, là không dám ngủ. Ý gì? Giang Ly hiếu kỳ nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên nói, còn nhớ rõ ngươi ngày đầu tiên mang nàng trở về a? Giang Ly gật đầu nói, khi đó nàng ngủ thiếp đi. Hắc Liên nói, ngươi cũng ngủ thiếp đi, lúc buổi tối, nàng liền không nghe trốn ở trong chăn bên trong khóc, phảng phất hô không lên tiếng giống như tại cái kia hô, lửa, lửa, lửa. Về sau ta nhìn không được, liền đem nàng lay tỉnh. Sau đó nàng liền rốt cuộc không có ngủ. Giang Ly như có điều suy nghĩ ngồi dậy, sau đó nhìn xem bên ngoài tảng sáng ánh sáng, đi ra ngoài, đặt mông ngồi tại Thiên Mạt bên cạnh bên trên nói, chú ý, thật nghĩ trở về. Thiên Mạt ngửa đầu nhìn xem Giang Ly, nết nết miệng nói, trở về a, không quay về có thể làm gì? Sẽ chết người đấy. Giang Ly nhìn vẻ mặt chán nản Thiên Mạt, nghĩ đến vừa nhìn thấy nàng thời điểm điên, đột nhiên cảm giác được, vật nhỏ này nhìn đơn thuần, kỳ thật nghĩ sự tình cũng thật nhiều. Lấy Thiên Mạt thực lực, có thể vây khốn đồ đạc của nàng không nhiều, thật muốn điên xuống dưới, hoàn toàn có thể nói chạy liền chạy. Nhưng là nàng không có, nàng tựa hồ rất để ý chính mình có thể hay không ngộ thương những người khác. Sở dĩ thà có thể từ bỏ tự do, cũng sẽ trở lại cái kia địa phương nho nhỏ ở lại. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, đã ngươi sợ chết người, vì sao còn chạy đến? Thiên Mạt run lấy bàn chân nhỏ, hừ hừ nói, còn không phải những đầu lợn kia, bị ác ma đùa nghịch xoay quanh, thời khắc mấu chốt không ai có thể nhanh chóng chi viện đến tương thành. Thế là ta liền trộm một viên xuyên lục địa tuần hành đạn đạo, ngồi đạn đạo đến đi. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy, kém chút đem tiêu tương rời bình, ta cảm thấy, ta trở về cũng rất tốt. Nói xong, Thiên Mạt đối với Giang Ly nhếch miệng cười cười, chỉ là tiếu dung có chút đắng chát. Là nghĩ, 3-4 tuổi tiểu hài cái nào không phải đa động chứng đâu. Cái nào không phải để ra trưởng nhức đầu phá hoại vương đâu. Đem hài tử nhốt tại không gian thu hẹp bên trong, cái này tuyệt đối là đối với hài tử lớn nhất tra tấn. Nhưng là vật nhỏ này dĩ nhiên cam tâm tình nguyện đang bị nhốt. Giang Ly đột nhiên cảm giác được trong lòng một chút chua, sờ lên thiên mặt đầu, hai chân ném tới trên bàn trà, ngửa đầu nhìn lên trần nhà nói, kỳ thật. Có lẽ ngày mai thời tiết không tốt lắm, máy bay tới không được cũng nói không chừng đấy chứ. Thiên mặt nghe vậy, nhãn tình sáng lên, sau đó chán nản nói, làm sao có thể. Chụp chụp thiên mặt cái đầu nhỏ, Giang Ly trở về phòng. Cửa phòng vừa đóng bên trên, Giang Ly tiện tay cầm một kiện mang mũ trùm màu đen khô lâu áo khoác, liền từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài, đem mũ trùm đeo lên, hai tay cắm túi, huýt sáo đi. Giang Ly, làm gì đi? Hắc Liên hiếu kỳ hỏi. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem sáng sủa không mây bầu trời nói, cùng bọn hắn nói chuyện đi. Đang khi nói chuyện, Giang Ly cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. Giang Ly. Hàn Dạ âm thanh âm vang lên, hơi kinh ngạc, lại cũng không buồn ngủ, hiển nhiên nàng cũng không ngủ. Giang Ly nói, nhất định phải làm cho nàng trở về a. Hàn Dạ thổi phù một tiếng cười, sau đó mang theo vài phần khinh miệt cười nói, thế nào, ngươi còn muốn giữ lại nàng. Giang Ly, tỉnh đi, ta biết ngươi cũng nắm giữ chút lực lượng. Nhưng là ngươi với cái thế giới này hiểu quá ít. Rất nhiều thứ, đã vượt ra khỏi ngươi với cái thế giới này nhận biết, không cần ý đồ dùng ngươi nhận biết để cân nhắc thế giới này. Có nhiều thứ, ngươi trước kia không có, về sau cũng không nên có, từ bỏ đi. Máy bay đã xuất phát, rất nhanh liền sẽ tới Đạt Nam Lư tiểu khu. Nói xong, Hàn Dạ liền cúp điện thoại, tựa hồ căn bản không hứng thú tiếp tục cùng Giang Ly dây dưa, cũng căn bản không có coi Giang Ly là chuyện. Giang Ly nhìn xem cúp máy điện thoại, nhếch nhếch miệng nói, lại bị nàng trước thời hạn dập máy, thất sách ra. Đông đông đông. Giang Ly, cái này hơn nửa đêm, làm gì a? Sương Long ngáp một cái từ trên giường đứng lên, nhìn đứng ở trên ban công Giang Ly phản nàn nói. Giang Ly nói, hôm nay bắt đầu, tiểu khu xin miễn hết thể người không liên quan trở nhập bên trong. Sương Long rất thông minh, lập tức minh bạch Giang Ly ý tứ, hát hát nói, yên tâm, một con ruồi đều vào không được. Sau khi nói xong, Sương Long đột nhiên hỏi nói, nếu là có người mạnh mẽ xông tới làm sao bây giờ? Giang Ly nói, chớ chết người, còn lại ngươi tùy ý. Sương Long cười vui vẻ. Cùng lúc đó, phương hướng Tây Bắc, một chiếc máy bay trực thăng chính đang nhanh chóng tới gần Tương Thành, dự tính hơn một giờ sau liền có thể đến tới Nam Lư tiểu khu. Máy bay trực thăng ngồi lấy một nam một nữ, hai người đều là tiêu chuẩn tác chiến trang phục, biểu lộ có chút nghiêm túc. Một hồi đến chỗ rồi, người ngươi mang đi. Nam tử bỗng nhiên nói. Nữ tử sững sờ, hỏi, còn có nhiệm vụ. Nam tử nhẹ nhõm cười nói, xử lý cái tiểu gia hỏa mà thôi, ít nhất phải để hắn minh bạch, có chút phiền phức không được đụng, đây cũng chính là gặp được ta, nếu là thay cái tính tình trên lệch điểm, không chừng mạng đều ném đi. Ta đây cũng là cho hắn học một khóa. Nữ tử cười nói, lần này ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đánh một trận. Vẫn là cho hắn ăn chút khác vị đắng. Nam tử hắc hắc nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. 5 giờ rưỡi, bầu trời tảng sáng. Một cỗ máy bay trực thăng từ đằng xa chậm rãi bay tới. Thiên Mạt nghe được thanh âm, thở dài, quan điện thoại di động về sau, mang theo vài phần mong đợi nhìn về phía cửa phòng đóng chặt Giang Ly gian phòng. Đợi một hồi, máy bay trực thăng thanh âm càng ngày càng vang lên, nhưng là Giang Ly lại chưa hề đi ra ý tứ. Quả nhiên, vẫn là một người. Thiên Mạt thở dài, đem trên bàn thủ pháo nhét vào trong túi, đi xuống lầu. Thiên Mạt cơ hồ ba bước vừa quay đầu lại, lỗ tai một mực nghiêng, cố gắng nghe trên lầu thanh âm, đáng tiếc, thẳng đến nàng đi xuống lầu dưới, cũng không thể nghe được nàng kỳ vọng cửa mở. La lên nàng trở về thanh âm. Thiên Mạt hai mắt ảm nhiên đi ra cửa động, nhìn phía xa bay tới máy bay trực thăng, thở dài nói, vẫn là muốn trở về à. Đúng lúc này, Thiên Mạt nhìn tới cửa trị an đình cửa mở, Sương Long cũng không biết từ chỗ nào tìm đến cái cũ nát cửa sắt tấm, sau đó mang theo một cây đầu bị xoay thành cầu cốt thép đi ra. Sương Long nhảy lên nóc phòng, vung lên cánh tay, tướng môn tấm khi chương đồng, có một tiếng gõ cái vang động trời, sau đó dắt cuống họng hô, tư nhân tiểu khu. Người không liên quan trở không được đi vào, không người tự gánh lấy hậu quả. Nghe được cái này lời nói, Thiên Mạt ngạc nhiên, sau đó ngửa đầu nhìn xem mái nhà, ban công bên trên trống rỗng, hết thể như trước. Trong lòng nàng thoáng có chút khó chịu, vướt vướt mũi, thầm nói, hẳn không phải là giúp ta đi. Cùng lúc đó, trong máy bay trực thăng, nữ tử cười nói, nhân gia gác cổng không cho vào a, làm sao bây giờ? Nam tử xem thường cười nhạo nói, tư nhân tiểu khu. Cười nhạo, chúng ta muốn đi đâu? Còn dùng một cái nhìn đại môn cho phép. Đi vào. Đang khi nói chuyện, nam tử lái máy bay trực thăng trực tiếp phóng tới tiểu khu, liền tại bọn hắn sắp tiến vào tiểu khu một máy mắt. Trong máy bay nhiệt độ không khí bắt đầu cấp tốc hàng thấp. Đô. Đô. Đô. Trong phi cơ trực thăng tiếng cảnh báo liên tục vang lên. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy pha lê bên trên bắt đầu ngưng kết tầng một thật dày băng sương, tiếp lấy cả khung máy bay đều tại kết băng.

Giang Ly nhướng mày nói, về nhà. Mới lên lầu, đẩy mở cửa, Hắc Liên đã hiện thân. Thiên Mạt nhìn thấy Hắc Liên về sau, kinh ngạc nói, hắn là ai? Giang Ly còn không có giải thích đâu, Hắc Liên vội ho một tiếng, xốc lên trên đầu mũ trùm, lộ ra một tấm cười hì hì quýt ra một dạng mặt mò nói, ta là Giang Ly Gia Gia, ngươi chính là chủ ý à. Về sau cùng một chỗ gọi Gia Gia ha. Giang Ly nghe xong, chân mềm nhũn kém chút không có một té ngã cắm xuống đất bên trên, đang muốn quát lớn cái gì liền nghe trong hành lang một loạt tiếng bước chân. Tiếp lấy Trình Thụ, Võ Dương Thanh đi lên, cùng sau lưng bọn họ còn có Cổ Khê, Mã Phong, Hồng Chiêu, Liên Văn Hiên, Tần Hoàng Tuyền năm người. Giang Ly đến bên miệng mắng mẹ nuốt trở vào. Hắc Liên liền không khách khí, vội vàng cùng mọi người ngoắc nói, mọi người tốt, các ngươi là tiểu Giang Tử bằng hữu đi, ta là. Ngươi đi một bên. Giang Ly một tay lấy Hắc Liên kéo tới sau lưng. Bất quá Hắc Liên chỉ chính mình, lại chỉ Giang Ly, cười hì hì nói, ta, ra ra hắn. Giang Ly nghe vậy, hận không thể quay đầu bóp chết cái này lão quan côn. Bất quá Hắc Liên khác biệt với Sương Long chỉ là một đầu ác ma, cũng không liên lụy đến Giang Ly lực lượng chờ bí mật, sở dĩ Giang Ly có thể tùy ý để Sương Long nhảy nhót. Nhưng là Hắc Liên khác biệt, Giang Ly có loại cảm giác, lão gia hỏa này mặc dù cho hắn lực lượng, nhưng là lực lượng này phía sau có cái gì, liền khó nói. Hắc Liên liên lụy Giang Ly rất nhiều bí mật, đồng thời cũng liên lụy rất nhiều những thứ không biết, sở dĩ Giang Ly không muốn để Hắc Liên quá nhiều bị người chú ý. Vì vậy, giải thích là không có cách nào giải thích. Huống chi, nguyên lai là lão gia tử à, sơ lần gặp gỡ, không mang lễ vật, đây là ta gần nhất lấy được thuốc xịn, Kim Thái Lam, ngài nhìn xem thích không? Trình Thụ nói, Võ Dưỡng Thanh thì tranh thủ thời gian đưa lên hai bình tiểu đạo, không có vật gì tốt, ngài đừng ghét bỏ ha. Cổ Khê lúng túng xoa xoa mũi. Hồng Chiêu ngửa đầu nhìn trời, Mã Phong túi đầu xoa kính mắt, Liên Văn Hiên chơi điện thoại, Tần Hoàng Tuyển túi đầu loay hoay chính mình quả trượng. Hắc Liên xem xét, vội ho một tiếng nói, tiểu Giang Tử, mấy cái này không phải bằng hữu của ngươi đi, đóng cửa đi. Năm người nghe xong, vội vàng nhìn qua, sau đó liền thấy Hắc Liên tại cái kia cười tủm tỉm vớt ve trong tay chai rượu. Năm người nhìn nhau liếc mắt về sau, Tần trên suối vàng trước nói, lão ca ca, ngươi thân thể này cứng rắn à, cái này, ngài cầm, về sau lên núi cái gì cũng có thể mượn sức lực. Tần Hoàng Tuyền đem hắn cái kia kim đầu quải trượng có chút không thôi đưa cho Hắc Liên, Hắc Liên vội ho một tiếng tiếp tới. Giang Ly thấy thế, chỉ cảm thấy mặt mình đều bị vứt sạch, tranh thủ thời gian vội ho một tiếng nhắc nhở Hắc Liên đừng quá mất mặt. Bất quá Giang Ly vẫn là coi trọng Hắc Liên, Hắc Liên tiếp nhận quải trượng nhìn một chút về sau, ha ha cười nói, lao đệ, ngươi cái này lại không thể ăn, ta muốn tới không có. Khu khu, ngươi cái này ta không thể thu, ngươi vẫn là lấy về đi. Nói xong, Hắc Liên đem quải trượng lấp trở về, sau đó nhìn liếc mắt Giang Ly nói, ta đi bùng trong, các ngươi bận điệu ha. Nói xong, Hắc Liên tại Giang Ly âm trầm, đằng đằng sát khí trong ánh mắt, mang theo hai bình rượu một điếu thuốc lá, chạy. Giang Ly thậm chí có thể nghĩ đến, lao ra hỏa này xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đám người sau biểu lộ, tuyệt đối là cười gian trá, hận không thể lập tức tìm một chỗ không người uống hai chén, hút điếu thuốc, thể nghiệm hạ người bình thường cuộc sống hạnh phúc. Giang Ly không có còn hắn. Chào hỏi mọi người tiến đến ngồi. Đám người sau khi ngồi xuống, Võ Dương Thanh trước mở miệng nói, Giang Ly, cảm ơn ngươi a. Giang Ly biết, Võ Dương Thanh nói là nàng lao cha chuyện mướn phòng, Giang Ly phất phất tay không quan trọng mà nói, khỏi phải khách khí, phụ sa không lưu ruộng người ngoài a. Lời này vừa nói ra, Võ Dương Thanh xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, không nói chuyện. Những người khác thì có chút cổ quái nhìn xem Giang Ly. Giang Ly sững sờ, sau đó phát hiện chính mình nói chuyện giống như có vấn đề. Tranh thủ thời gian nói tránh đi, cái kia. Các ngươi đến làm gì a? Cổ Khê đá một cước Mã Phong, Mã Phong cười ha ha nói, là như vậy, Giang Ly, trước đó đặt ở Trình Thụ danh nghĩa những ác ma kia, đều là ngươi giết ta. Giang Ly nhìn liếc mắt Trình Thụ một mặt cười khổ, hiển nhiên là cái gì đều chiêu. Bất quá Giang Ly lại cười ha ha, lắc đầu nói, không phải. Mã Phong, Hồng Chiêu, Cổ Khê, Liên Văn Hiên mấy người nghe xong, trên trán đều là hát tuyến, ánh mắt kia phảng phất đang nói. Ngươi nha coi ta nhóm là kẻ ngu có phải hay không? Mã Phong vội ho một tiếng nói, Giang Ly, Trình Thụ đều đã từng nói, ngươi cũng đừng khiêng. Giang Ly hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, vểnh lên chân bắt chéo nói hắn, ta nói ta quản hắn nói gì, dù sao các ngươi hỏi ta liền nói không phải. Chuyện C. Ưa tui VN Liên Văn Hiên nhìn không được, kêu lên, ha ha, ngươi đây là chơi xấu a. Giang Ly lệch ra cái đầu nói, a, liền đùa nghịch, sao thế a? Liên Văn Hiên vừa trừng mắt hạt châu. Cảnh. Người đứng đầu pháo đẻ vào đầu hắn bên trên, Thiên Mạt đứng trên bàn trà, nhìn xem hắn nói, ngươi thật giống như rất có tính tình a. Liên Văn Hiên vừa nhìn thấy tiểu tổ tông này, lập tức trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, liền vội vàng lắc đầu nói, Ây! Nguyên lai là chiến tranh kho vũ khí đại nhân A, ta! Không tỉ khí, một chút tính tình đều không có, thật! Giang Ly một tay lấy Thiên Mạt để chạy trở lại để qua một bên, chụp chụp đầu nhỏ của nàng nói, đi, một bên xem phim hoạt hình đi, người lớn nói chuyện, tiểu hài chớ xen mồm. Nhìn thấy Giang Ly như thế thô bạo đối với Thiên Mạt, quen thuộc Thiên Mạt tính cách Liên Văn Hiên trên trán càng là mồ hôi lạnh ròng ròng. Chờ hắn nhìn thấy Thiên Mạt thật nhu thuận đi một bên xem phim hoạt hình về sau, nhịn không được cho Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ngưu bức. Sau đó Liên Văn Hiên liền ngậm miệng không lên tiếng. Mã Phong mấy người cũng là vô cùng e dè nhìn liếc mắt Thiên Mạt. Dù sao, Giang Ly mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn là sau đạt được tin tức, trên chiến trường mặc dù thấy được Giang Ly cường hãn, nhưng là bọn hắn làm sao đều không thể đem cái kia vô địch thân ảnh cùng trước mắt cái này lưu manh, người làm biếng phóng tới cùng một chỗ. Sở dĩ bọn hắn theo bản năng cũng không sợ Giang Ly. Nhưng là Thiên Mạt sự tình bọn hắn liền hiểu rõ nhiều một ít, biết đây là một cái tinh thần lực cường đại đến biến thái, mà lại lúc nào cũng có thể bạo tẩu trí mạng bom, sở dĩ không ai dám trêu chọc nàng. Hồng Chiêu thấy mọi người không nói lời nào, xông tới. Giang Ly lập tức móc ra một bình thuốc sát trùng đến đối với Hồng Chiêu nói, ngươi cách ta xa một chút ta, nếu không ta cam đoan để mùi trên người ngươi lại nhiều một loại. Hồng Chiêu vội vàng phất phất tay, nói, ai nha. Đừng hung ác như thế a. Ngươi lại nương một chút, ta càng hung. Giang Ly nhìn xem Hồng Chiêu cái kia xấu hổ dáng vẻ, rất không được một thuốc sắt trùng trụm chết hắn. Cổ Khê một tay lấy Hồng Chiêu rút về đến, sau đó nhếch lên đôi chân dài về sau, nói, Giang Ly, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Chúng ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, chúng ta đều mở bệnh loét mũi nói thẳng, thẳng vào chủ đề có được hay không. Giang Ly lập tức nói, tốt, không quản các ngươi nói cái gì, ác ma là trình thụ giết, ta cùng hắn đánh cược. Hắn thua, thiếu ta 100.000 triệu, hắn dựa vào giết ác ma trả nợ. Nghe cái này nhìn như phù hợp logic, lại trăm ngàn chỗ hở hoang nôn, Cổ Khê theo bản năng liếc mắt nói, ngươi có thể hay không coi chúng ta là ngớ ngẩn. Giang Ly nghiêng đầu một cái, mười phần dứt khoát nói, không thể. Đinh đinh đinh đinh. Oán khí 10. Oán khí 50. Oán khí 15. Oán khí 20. Mấy người trên trán đồng thời vọt lên từng tổ số lượng tới. Cổ Khê áp chế bóp chết Giang Ly xung động, hít sâu một hơi, nói, Giang Ly, chúng ta là đến giải quyết vấn đề, không phải đến quy nợ. Chúng ta muốn biết rõ ràng tình huống, không phải muốn chụp ngươi lên tiền kiếm được, hiểu không? Những người khác liều mạng gật đầu. Giang Ly nói, nha, dạng này a, cái kia cùng ta có quan hệ gì a? Ta lại không có giết ác ma, không có kiếm tiền. Mọi người thấy Giang Ly cái kia vụng về diễn kỹ, hận đến nghiến răng, nhưng lại không có cách, đành phải đều nhìn về trình thụ. Trình thụ nhìn xem Giang Ly đối với hắn khoa tay một cái cắt cổ thủ thế. Đám người lần nữa bó tay rồi, hàng này ở ngay trước mặt bọn họ uy hiếp trình thụ, đây là không chỉ có coi bọn họ là ngớ ngẩn, còn coi bọn họ là không khí a. Đinh đinh đinh đinh. Hoán khí 100. Hoán khí 50. Hoán khí 20. Hoán khí 10. Lại là một tổ số lượng bay lên. Trình thụ khổ hề hề nhìn xem Giang Ly, một bộ ta nhìn không hiểu dáng vẻ, Giang Ly nhịn không được, trực tiếp mở miệng nói. Ý của ta là, ác ma là ngươi giết, tiền là ngươi thiếu ta. Ngươi nếu là không đồng ý, ta liền đánh ngươi, rõ chưa? Đinh đinh đinh đinh. Hoán khí 20. Hoán khí 100. Hoán khí 10. Lại là vọt tới số lượng phiêu hồng. Cổ Khê, Mã Phong đám người đã trừng mắt hạt châu, hai tay nắm chắc ghế sofa, chụp ghế sofa chi chi rung động, răng mài cặc cặc chỉ vang. Hiển nhiên, nếu như không phải đánh không lại Giang Ly, hiện tại bọn hắn đã cầm vũ khí đánh người. Đây quả thực. Quá vũ nhục người. Trình thụ thì khổ hề hề nhìn xem mọi người, một bộ ta cũng không có cách nào dáng vẻ. Cổ Khê nói, Giang Ly, chuyện này ngươi bộ dáng này hạ đi cũng không được biện pháp tha chúng ta có thể coi như không biết, nhưng là giấy không thể gói được lửa, chuyện sớm hay muộn à. Giang Ly không quan trọng mà nói, vậy liền kéo một ngày là một ngày thôi, dù sao ngươi đừng đem những truyền thông kia người cho ta chỉnh đến chính là. Ta có thể không muốn đi nhà vệ sinh còn phải nhìn xem có hay không camera. Đi dạo cái đường phố còn bị người chặn lấy. Đến lâu như vậy, mọi người nhất trí cho rằng, Giang Ly những lời này là câu lời người, hữu dụng. Thế là Cổ Khê, Mã Phong mấy người nhìn nhau liếc mắt về sau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không làm sao cùng thỏa hiệp. Cuối cùng, tại Giang Ly vô lại trước mặt, mấy người thua trận, đáp ứng giúp Giang Ly tại bọn hắn phạm vi năng lực bên trong che lấp chuyện này, chí ít giúp Giang Ly ngăn trở hắn cái gọi là những phiền phức kia. Giang Ly nghe được câu này, lập tức vui vẻ. Đúng lúc này, Liên Văn Hiên nói, ta nói lao đệ, ta nếu là ngươi, liền gia nhập thủ hộ giả tổ chức. Ngươi xem một chút, ngươi trước đó giết như vậy nhiều ác ma, tùy tiện một đầu tiền thưởng đều không ít á, ngươi nếu là không gia nhập vào, cái này tiền. Giang Ly nghe xong, lông mày nhướng lên, nói, ta đều nói, không phải ta giết. Trình Thụ giết, tiền ngươi cho hắn. Hắn thiếu ta tiền, hắn cho ta, cái này không nhiều hợp lý, rất công đạo a. Liên Văn Hiên còn muốn nói điều gì, Giang Ly lập tức quay đầu đối với Thiên Mạt nói, chú ý, phim hoạt hình đẹp mắt không? Thiên Mạt từ một tiếng. Liên Văn Hiên nhìn xem Thiên Mạt, lập tức ngậm miệng. Mã Phong nói, Giang Ly, thật không có ý định gia nhập thủ hộ giả tổ chức a. Chúng ta đây là một cái lỏng lẻo tổ chức, cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu ngươi như thế nào. Phía trên sẽ tuyên bố nhiệm vụ, mọi người có năng lực, có thời gian, nguyện ý tiếp liên tiếp. Mà lại phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ nha. Giang Ly ha ha một tiếng, nói, không vào. Giang Ly rõ ràng, mặc kệ ngươi nói thiên hoa loạn truy, ta chính là không vào, thích thế nào. Mấy người thấy Giang Ly khó chơi, rơi vào đường cùng tạm thời buông xuống chuyện như vậy. Lúc này Cổ Khê nói, buổi sáng thời điểm, các ngươi đây có phải hay không là lại xảy ra chiến đấu rồi. Giang Ly lắc đầu, mở mắt nói lời bịa đặt nói, không có à, ta cái này điên tính đây, các ngươi không đến, ta một giấc có thể ngủ đến giữa trưa. Cổ Khê nhìn chằm chằm Giang Ly nhìn hồi lâu, Giang Ly cũng nhìn xem nàng, đồng nhiên vỗ chán một cái nói, ngươi thật giống như so lần thứ nhất lúc gặp mặt tốt đã thấy nhiều. Cổ Khê theo bản năng nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt cái kia lung túng trắng cảnh, cùng nàng thời điểm đó mặt mũi bầm dập, lập tức tức giận trận nhìn Giang Ly liếc mắt, đứng lên nói, được rồi, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Giang Ly, ngươi phòng này thật không bán a? Giang Ly lắc đầu nói, không bán, bán không phải ta nói quên đi. Hiện tại tốt bao nhiêu? Nhìn ai không vừa mắt, trực tiếp đá ra đi, địa bàn của ta ta làm chủ. Cổ Khê lớn trước mắt nói, ngươi cái này trống không như vậy nhiều phòng ở, nếu không, ta giúp ngươi đổi thành khách sạn, taxi thế nào? Mở tiểu điếm. Giang Ly có chút động tâm. Hiện tại hắn mặc dù là bao tô công, nhưng là cũng chính là cái bao tô công, không tính là công việc gì. Nếu như khách sạn có thể mở, cái kia hắn dù nói thế nào, cũng là tiểu lão bản. Trọng điểm là, có chuyện gì làm, không nhàn hoàng A. Mà lại, những phòng ốc kia trống không, hoàn toàn chính xác lãng phí. Thế là Giang Ly nói, được, ngươi xem đó mà làm thôi, phân ngươi một nửa cỗ, bất quá đuổi người nào đi ta nói tính. Cổ Khê sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Ly sẽ như thế dứt khoát, mà lại vừa mở miệng liền cho nàng một nửa cỗ phân, đây quả thực. Quả thực liền là hoàn toàn không có đầu góc buôn bán A. Cổ Khê cười cười nói, được, trang trí, quảng cáo cái gì ta đến giải quyết, ngươi liền đợi đến lấy tiền đi. Thỏa đàm. Mấy người cũng không nhiều dừng lại. Dù sao đại chiến vừa kết thúc, bọn hắn đều là bận rộn nhất mấy cái kia, nếu không phải là bởi vì Giang Ly thực lực quá mức cường đại, đến một hai người cảm giác không đủ coi trọng, bọn hắn mới không có thời gian tới đây chứ. Đưa tiễn những này người, Giang Ly quả thực nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn biết rõ, ác ma chiều thời điểm hắn xuất thủ số lần nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ không cho người lưu lại nhược điểm. Những này người không tìm đến hắn, hắn luôn cảm thấy có phiền phức không có giải quyết, trong lòng bực bội vô cùng. Hiện tại tốt, phiền phức đều giải quyết, lập tức một thân nhẹ nhõm. Đẩy ra cửa phòng ngủ, Giang Ly mặt lập tức đen. Chỉ thấy Hắc Liên đỏ bừng cả khuôn mặt ngồi trên giường của hắn, vừa bên trên ném đi hai cái vỏ chai rượu tử, hiển nhiên hàng này một hơi đem hai bình rượu đều uống rồi. Nấc Hắc Liên nấc rượu đối với Giang Ly cười, cháu trai, tới, ta ông cháu hai uống một chén. Giang Ly quay đầu lại hỏi Thiên Mạt, chú y, đem ngươi cái kia gạt lỉnh mượn ta sử dụng. Nha! Thiên Mạt lập tức móc ra gạt lỉnh đưa tới. Chương 148, Dạ Ma. Sau một khắc, Giang Ly gian phòng bên trong vang lên một trận dày đặc tiếng súng, cùng một người tiếng kêu thảm thiết thê lương, ai ai ai. Đừng đánh nữa, Giang Ly, ngừng ngừng ngừng. Có chuyện hảo hảo nói, cái đồ chơi này đánh trên thân có chút ngứa. Ha ha. Đừng đừng đừng đừng. Ngươi đừng chỉ bắn nách ra, ha ha. Cùng lúc đó, Yến Đô, thủ hộ giả tổ chức trong tổng bộ. Hợp tác vui vẻ. Trên màn hình lớn, Bồ Công Anh cười ha hả nói. Hàn Dạ khẽ gật đầu nói, hợp tác vui sướng hay không muốn nhìn các ngươi làm việc lưu loát không lưu loát. Yên tâm, chúng ta đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt đối làm được. Huống hồ, bất quá là một cái thái kê mà thôi, đợi lát nữa ta cũng là người ta giúp ngươi đem hắn làm thịt, đầu cho ngươi bưu đưa tới. Yên tâm bao bưu. Bồ Công Anh cười nói. Hàn Dạ lắc đầu nói, không cần, thủ hộ giả tổ chức còn không phải ta một người nói tính, ta chỉ là trung tầng mà thôi. Mặt trên còn có người trông coi ta, ngươi bưu đưa qua. Quá chiêu diêu. Đến lúc đó cho ta biết một tiếng chính là. Nói đến đây, Hàn Dạ trong lòng cười lạnh một tiếng, Hàn Băng người khổng lồ, gôn. Đây chính là ngươi dám cùng ta kêu gào át chủ bài A. Giang Ly, ngươi vẫn là quá ngây thơ.

ngươi đừng quản ta nói cái gì, ngươi trực tiếp hỏi hắn là được rồi. Nha. Đúng rồi, ngươi nói chuyện vay tiền ta nhớ ra rồi. Tiêu Tương một góc gặp cướp bóc, rất nhiều người trôi dạt khắp nơi, trước mắt Trương Mục tiền cho các ngươi, bên này liền phải đình công, sở dĩ ngươi nói với hắn một chút, tiền này có thể hay không trước lưu ở ta nơi này. Tính mượn, ngươi thấy được a? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, đưa tới cửa. Nói xong, Hắc Liên liền đi ra ngoài. Ra cửa, Hắc Liên nháy mắt thần thần, không bao lâu liền xuất hiện ở Giang Ly sau lưng. Tại Giang Ly trong lòng phàn nàn nói, cái này giữa ban ngày ngươi chơi đùa lung tung cái gì à? Giang Ly đem sự tình từ đầu đến cuối ở trong lòng nói với Hắc Liên. Hắc Liên nghe xong, lập tức vui vẻ, cái này, những tiểu tử này nhiệt tình như vậy, nói thật, ta đều có chút ngượng ngùng. Giang Ly nói, đừng lời thừa, điện thoại cho ngươi, một hồi nhớ kỹ thu hình lại a, bất đến lúc đó bọn hắn không nhận nợ. Đúng lúc này, Trần Nhã đến đây, hầm hừ tức giận nhìn chằm chằm Giang Ly, một bộ hận tức giận biểu lộ. Giang Ly bị nàng nhìn một hồi, có chút khó chịu nói với nàng, nếu không, ngươi cho Trình Thụ gọi điện thoại. Không được. Lúc này Dương Dạ Ma đột nhiên quay đầu lại nói. Giang Ly nói, vì sao? Dương Dạ Ma nói, Trình Thụ uy danh ta biết, hắn rất mạnh, hắn tới, rất phiền phức. Mà lại, rất có thể sẽ mang đến càng nhiều thủ hộ giả, đây không phải thổ hoàng muốn gặp được. Ngươi chỉ có thể tự mình đi. Giang Ly sờ sờ cằm nói, vậy quên đi, ta đánh chết ngươi, sau đó về nhà làm cơm trưa. Nói xong, Giang Ly nâng lên nắm đấm liền muốn đánh người. Dương Dạ Ma làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Ly ra hỏa này trở mặt cùng lật sách, mà lại trước đó một chút dấu hiệu đều không có. Trọng điểm là, hàng này não mạch kín cùng người bình thường tựa hồ không giống nhau lắm, hoàn toàn để hắn bắt không được bất luận cái gì logic. Bất quá Dương Dạ Ma rất rõ ràng, Giang Ly rất mạnh, mạnh hơn hắn, Giang Ly muốn giết hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Nhã thấy thế, đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy Giang Ly một cái khác tay vắt chéo sau lưng, len lén cho nàng làm cái im lặng động tác, Trần Nhã liền ngậm miệng. Mắt thấy nắm đấm liền muốn oanh đến, Dương Dạ Ma trên trán đều là mồ hôi lạnh, cuối cùng mở miệng nói nói, ngươi có thể thông chi một tên thủ hộ giả, nhưng là, không thể là Trình Thụ. Những người khác tùy ý. Giang Ly nghe xong, lập tức vui vẻ, tình cảm hiện tại Trình Thụ lực uy hiếp lớn như vậy a. Bất quá, nếu như đối phương biết nói ra trận tướng, không biết sẽ nghĩ như thế nào, hắc hắc. Trần Nhã cũng không tìm hiểu tình huống, nghe được cái này lời nói về sau, thở dài, trừ Trình Thụ, những người khác đi, cũng chính là chịu chết mà thôi. Giang Ly gật đầu nói, đúng đúng đúng, lại nói, ta là đi quy hàng, lại không phải đi đánh nhau, kỳ thật gọi không cứ gọi người đều như thế. Trần Nhã thì vô cùng trịnh trọng nhìn chằm chằm Giang Ly nói, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ liều mạng cái mạng này đi cứu ngươi. Bất quá, ngươi nhất định phải sống sót. Đừng quên, ngươi đã nói, ngươi có biện pháp để nàng tỉnh táo lại. Trần Nhã nhìn liếc mắt Dương Dạ Ma. Dương Dạ Ma khinh thường nói, đi nhanh đi, ta nghĩ, Thổ Hoàng đại nhân nhất định đã đợi không kịp. Cùng lúc đó, Thổ Hoàng chỗ. Bồ Công Anh, ta nghĩ như thế nào cảm giác, ngươi đối với Hàn Dạ đưa ra yêu cầu cũng quá đơn giản a. Chỉ cần nàng cung cấp Tiêu Tương một góc thủ hộ giả tin tức, mà chúng ta lại muốn giúp nàng giết người, hiện tại phong thanh như thế gấp, giết người rất phiền phức. Lại nói, những tin tức kia trừ cái kia rất mạnh ra hỏa bên ngoài, chúng ta không phải đã tại lần trước gác ma triều bên trong siêu tập không sai biệt lắm a. Hiện tại tính thế nào, đều là chúng ta ăn thiệt thòi a. Một đầu mọc ra chân nện, nam nhân thân thể độc nhãn ác ma đích phàn nàn nói. Bồ Công Anh cười nói, ngươi không hiểu, để quá cao yêu cầu nàng sẽ không đáp ứng, nhưng là loại chuyện nhỏ nhặt này nàng rất dễ dàng mắc câu. Chỉ cần nàng làm thứ nhất khoản buôn bán, vậy còn dư lại mua bán, nàng liền không có lý do cự tuyệt. Thả dây dài câu cá lớn mắc câu có thịt ăn, hiểu không? Con nhện nam suy nghĩ kỹ một chút, sau đó tán thán nói, lợi hại, ha ha. Chiêu này lợi hại, ha ha. Bồ Công Anh nói, tính toán thời gian, Âm Dương Dạ Ma cần phải sắp trở về rồi a. Hiệu suất này có chút chậm a. Cùng lúc đó, Tiến Đô, thủ hộ giả tổng bộ. Khóa chặt vị trí a. Hàn Dạ lạnh lùng nhìn màn ảnh hỏi. Đã khóa chặt, tại Tiêu Tương một góc phương bắc dãy núi ở trong dưới mặt đất. Căn cứ vệ tinh nóng thành giống quét hình đến xem, nơi đó có rất nhiều nguồn nhiệt, bất quá bọn hắn giấu quá sâu, sở dĩ chỉ có thể quét đến cá biệt hình thể khổng lồ hoặc là tự thân phát ra nhiệt lượng rất mạnh ác ma. Ngay cả như vậy, cũng có hai mươi mấy cái nhiều một tên thuộc hạ báo cáo. Hàn Dạ nâng đỡ kính mắt nói, một nhóm ngu xuẩn, nghĩ tính toán ta. Thật sự là thứ không biết chết sống. Thiên đình phạt chuẩn bị xong chưa? Khởi bẩm đại nhân, trải qua một đêm điều hành, đã chuẩn bị hoàn thành, trạm không gian đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể phát động công kích. Hàn Dạ nói, rất tốt, Thượng đế trượng chỉ là chúng ta cho thiên mạt đồ chơi, thiên đình phạt mới là chúng ta mới nhất khoa học kỹ thuật lực lượng, mạnh nhất hợp kim phối hợp hỏa tiễn nâng lên khí, cùng 100 tấn trọng lượng, ta rất chờ mong uy lực của nó, hy vọng thổ hoàng cái này chuột bạch, không cần khiến ta thất vọng mới tốt. Các ngươi liền không thể tìm giao thông tiện lợi chỗ ở a? Dương Dạ Ma liên thủ với Âm Dạ Ma mang theo Giang Ly bay ở trên trời, Giang Ly nhìn xem phía dưới dãy núi cảnh tượng, nhịn không được oán trách một câu. Chờ chúng ta diệt nhân loại, giao thông thuận tiện bén. Dương Dạ Ma đương nhiên nói. Giang Ly nói, nhất định muốn ngươi chết ta sống a. Dương Dạ Ma nói, ác ma số lượng xa so với nhân loại nhiều hơn nhiều, nhân loại đều nhường lại cũng không đủ ác ma ở lại, ngươi cảm thấy, cái này còn có thể nói đường sống a. Kỳ thật, các ngươi hoàn toàn không cần thiết chống cự, thành thành thật thật nhìn về phía, bị chúng ta nô dịch ngược lại là có thể có đầu đường ra. Đáng tiếc a, nhân loại nhất định phải chống cự. Tìm đường chết. Giang Ly lệch ra cái đầu hỏi, các ngươi ở đâu ra tự tin a? Dương Dạ Ma kiêu ngạo mà nói, nhân loại các ngươi cho rằng có thể đối kháng trong miệng các ngươi cái gọi là màu đỏ tai họa đẳng cấp ác ma liền ghê gớm rồi sao? Nếu như ta nói cho ngươi nói đến đây, Dương Dạ Ma lắc lắc đầu nói, được rồi, không cùng một đẳng cấp sinh mạng, nói không rõ ràng. Nhân loại đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, sẽ chỉ mù quáng tự đại. Giang Ly không còn gì để nói, có vẻ như cho tới nay nhân loại đều rất xem trọng ác ma được chứ. Ngược lại là ác ma tựa hồ từ đầu tới đuôi không có coi nhân loại là chuyện, đây rốt cuộc là ai tự đại a? Đến. Dương Dạ Ma đang khi nói chuyện mang theo Giang Ly túi vọt xuống dưới, thuận theo nước sông một đường phi hành, chui vào một cái đại sơn động ở trong. Giang Ly hơi ngửa đầu, liền thấy vô số con rơi đang lườm trong mắt nhìn xem hắn đâu. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, nhìn quặng lông a. Làm đến giống như các ngươi có thể nhìn thấy, một nhóm mù lòa. Ngươi nói ai là mù lòa? Một đầu cao 2 mét rơi lớn mở to mắt, phẫn nộ hỏi. Giang Ly chỉ vào cái kia con rơi nói, mắng ngươi đâu, sao thế? Ta giết ngươi. Rơi lớn mở ra hai cánh. Giang Ly một phát miệng, một thanh nắm chặt Dương Dạ Ma quần áo cổ áo, bịch một tiếng vung trên mặt đất, đập cái hô to. Sau đó Giang Ly rơi xuống đất, hất lên cánh tay, nói, đến a. Rơi lớn xem xét Dương Dạ Ma bị đánh không hề có lực hoàn thủ, động tác lập tức cứng ngắt lại. Cười nhạo, hắn chính là cái màu cam đẳng cấp ác ma mà thôi, trên mặt đất nằm sấp mặc dù cùng hắn ngang cấp, nhưng là thực lực mạnh hơn hắn nhiều, đến loại này hắc ám địa phương, hắn càng không phải là đối thủ. Dương Dạ Ma đều bị quăng nước mũi giống như vung trên mặt đất, hắn lấy ở đâu dũng khí kêu gào a. Thế là, rơi lớn ấp úng nửa ngày, trong mắt loạn chuyển, cuối cùng sửng sốt biệt xuất đến một câu, quân tử động miệng không động thủ. Giang Ly thổi phù một tiếng liền bị chọc cười, quay đầu lại hỏi đang kiểm tra bị đánh Dương Dạ Ma thương thế Trần Nhã nói, Trần Nhã, các ngươi ác ma thế nào đều như thế có văn hóa đâu. Trần Nhã thấy Dương Dạ Ma cũng không có co thụ thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trả lời, đây là thổ hoàng mệnh lệnh, hắn nhận làm ác ma mặc dù mạnh mẽ hơn nhân loại bình thường, nhưng là phi ưng vổ thỏ còn dùng hết toàn lực, ác ma không nên tại hoàn cảnh lạ lẫm hạ đối với xa lạ trí tuệ sinh linh buông lòng cảnh giác. Sở dĩ hắn yêu cầu sở hữu ác ma đi người nghiên cứu loại văn hóa, tri thức, hiểu rõ thế giới này hết thảy. Lúc trước hắn nhìn qua Tôn Tử binh pháp, sở dĩ trên nóc phòng của hắn thậm chí treo một câu nói như vậy biết người biết ta bách chiến bách thắng. Giang Ly nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, không sợ ác ma rất cường đại, liền sợ ác ma có văn hóa à, ngưu bức à. Trần Nhã nói, sở dĩ, ngươi tốt nhất đừng trông cậy vào ngươi tiểu thủ đoạn có thể lừa qua hắn, hắn thật rất thông minh. Mà lại, hắn rất dám dùng người. Tỷ như ta, biết rõ ta không có bị ác ma điều khiển, y lì nguyên có bản thân ý thức. Nhưng là hắn y lì nguyên lựa chọn dùng ta. Hắn đối với Dương Dạ Ma rất tốt, Dương Dạ Ma đối với hắn khăng khăng một mực, mà Dương Dạ Ma không đi. Ngươi liền đi không được, đúng không? Giang Ly hỏi. Trần Nhã gật đầu. Giang Ly bỗng nhiên hiếu kỳ mà hỏi, nếu như Dương Dạ Ma khăng khăng muốn giết ta, ngươi lại không biết ta, ngươi sẽ làm thế nào? Trần Nhã trầm mặc, sau đó lắc lắc đầu nói, ta nghĩ tới tập trung khả năng. Ngăn cản nàng, đánh cho bất tỉnh nàng, mang đi nàng. Hoặc là ngăn cản nàng, sau đó cùng thổ hoàng liều mạng. Lại hoặc là, sẽ nhìn xem nàng đi giết người, xem như không biết. Nói thật, tâm tình của ta lúc đó rất loạn, không đến cuối cùng một khắc, ta thật không biết ta sẽ làm ra lựa chọn gì, chỉ muốn kéo một hồi là một hồi. Giang Ly gật gật đầu, kỳ thật chuyện này đổi bất luận kẻ nào đều không tốt làm ra lựa chọn, một bên là chính mình thân mật nhất hảo bằng hữu mạng, một bên là người xa lạ mạng. Hoàn toàn chính xác xử lý không tốt. Dù sao chuyện này giao cho Giang Ly, Giang Ly xem chừng, hắn chắc chắn sẽ đánh cho bất tỉnh Dương Dạ Ma, trói lại, kháng đi chạy trốn. Bất quá dựa theo Trần Nhã miêu tả, thổ hoàng hiển nhiên không phải đồ ngốc, khẳng định có chuẩn bị ở sau, các nàng chỉ sợ không dễ dàng như vậy chạy ra thổ hoàng ngũ chỉ sơn, hơn phân nửa vẫn là cùng chết trên đường. Đây là cái vô giải vấn đề. Cũng may hai người gặp Giang Ly, có thể không cần làm cái này đạo đề. Nhìn thấy hai người tại cái kia nói chuyện phiếm, cái kia rơi lớn ác ma len lén xoay người sang chỗ khác, sau đó lặng lẽ giơ chân lên, chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, một đạo quyền kình đánh tới. Bành! Cái kia rơi lớn khắc ở trên tường. Giang Ly phủi tay nói, được rồi, đi thôi. Sau đó Giang Ly kéo lấy Dương Dạ Ma hướng sơn động chỗ sâu đi đến, đi không bao lâu Dương Dạ Ma tỉnh, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt về sau, nhìn nhìn lại Giang Ly nằm đấm, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, ngươi chờ đó cho ta. Trong sơn động có một con suối tại chỗ cao, dòng nước hướng hai bên, một bên ra bên ngoài tạo thành mạch nước ngầm, chảy ra sơn động. Một bên thì trở về lưu, tại loạn thạch trung hành trình từng đầu nhỏ chi nhánh. Vượt qua con suối về sau, chính là một đường hướng xuống đường dốc, Giang Ly thuận đường đi xuống dưới, đi không biết sâu đến mức nào sau liền thấy một cái cự đại hố trời. Hố trời bốn phía là xoắn ốc con đường, một đường nhìn xuống đi, đường bên cạnh bên trên bị đào ra rất nhiều hang động. Trong huyệt động từng đôi đủ mọi màu sắc con mắt buốc lên ánh sáng, ngửa đầu nhìn tới. Có người sống. Có ác ma phát ra gầm nhẹ. Tiếp lấy từng đầu cổ quái kỳ lạ ác ma từ trong sơn động bò lên ra, đồng thời Giang Ly cũng nhìn thấy một chút khuôn mặt quen thuộc, chuẩn xác mà nói, là quen thuộc ngoại hình, chi tiết cũng không giống nhau. Trong đó có bị hắn giết chết chiến phủ thành lũy bộ dáng ác ma, bóng tối ma bộ dáng ác ma. Hiển nhiên những này ác ma cũng không là độc nhất vô nhị, mà là một cái tộc quần. Những này ác ma đi ra hang động, ngửa đầu nhìn xem Giang Ly, lộ ra một miệng sắc bén răng, âm trầm cười. Dương Dạ Ma quay đầu nhìn xem Giang Ly nói, sợ rồi sao? Sau đó hắn nhìn thấy Giang Ly chậm rãi duỗi ra một cái tay, sau đó đối với phía dưới sở hữu ác ma dựng lên một cây ngón giữa. Đinh đinh đinh đinh. Oán khí 100. Oán khí 50. Oán khí 66. Oán khí 97. Oán khí 500. Lít nha lít nhít oán khí giá trị phóng lên tận trời. Như là một trận mưa to giống nhau hùng vĩ. Giang Ly nhìn đến nơi này, lập tức cười, ngã tạo, đều hiểu a. Ta bắt đầu thích có văn hóa ác ma, ha ha. Đang khi nói chuyện, Giang Ly lại đưa tay trái ra, lại đến một cây ngón giữa. Đinh đinh đinh. Đầy trời hoán khí bay lên. Hắc Liên cười nói, ngã tạo, chúng ta nên sớm một chút tới. Giang Ly đi theo gật đầu, sau đó trở về hố to bên cạnh bên trên, chỉ vào phía dưới, hăng hái hô, nhìn cái gì vậy, rắc rưởi. Đinh đinh đinh. Hoán khí 100. Hoán khí 600. Hoán khí 400. Hết thể ác ma trợn mắt nhìn. Một đầu mọc ra châu nước sừng cũng chỉ có 3 cái chân ác ma nghe vậy, triệt để nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bộc phát, dĩ nhiên là một đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, gần như có thể gặp phải ô vân. Cái này ác ma trừng mắt Giang Ly nói, ngươi đang mắng ai? Giang Ly cười phất phất tay nói, đừng hiểu lầm, ta không phải đang mắng ngươi. Ác ma kia trên mặt lộ ra một chút tiếu dung, tính ngươi thức thời. Sau đó liền gặp Giang Ly dùng ngón tay đảo qua sở hữu ác ma về sau, vô cùng phách lối ngẩng đầu lên nói, ta là đang mắng các vị ở tại đây đều là rác rưởi. Đinh đinh đinh. Hống hống hống. Từng tiếng gầm thét đồng thời vang lên, rất nhiều tính khí nóng nảy ác ma trực tiếp phóng lên tận trời, hoặc là vung vẩy nắm đấm này, hoặc là quơ lợi chảo, hoặc là phun ra hỏa diễm. Hơn 10 đạo to lớn thân ảnh tất cả đều công hướng Giang Ly. Mà cái này mười mấy đầu ác ma yếu nhất cũng là màu cam thai họa đẳng cấp đỉnh phong, cường đại nhất chính là trước hết nhất đứng ra đầu kia mọc ra châu nước sừng cũng chỉ có 3 cái chân ác ma. Dương Dạ Ma thấy thế, cười lạnh nói, ngươi chính mình gây họa, chính mình hưởng thụ đi, hắc hắc. Dương Dạ Ma vội vàng lui lại. Chân Nhã thì một cái đi nhanh tiến lên ngăn tại Giang Ly trước mặt, phía sau mở ra hai cánh, hét lớn, đều dừng tay, hắn là thổ hoàng muốn người. Thổ hoàng muốn thì sao? Chưa cho hắn khẩu khí chẳng phải xong. Một đầu ác ma cười nhạo lấy một quyền oanh đến, căn bản không có cố kỵ Trần Nhã. Giang Ly thấy thế, cười, lại không ý định động thủ, mà là liếc mắt nhìn một bên khác Dương Dạ Ma. Dương Dạ Ma cúi đầu, không núp nhích, miệng bên trong nói nhỏ mang lấy, đồ ngốc, đồ đần, đồ ngốc, đồ đần. Chương 152, phần tử trí thức. Dương Dạ Ma thấy thế, cười lạnh nói, ngươi chính mình gây họa, chính mình hưởng thụ đi, hắc hắc. Dương Dạ Ma vội vàng lui lại. Trần Nhã thì một cái đi nhanh tiến lên ngăn tại Giang Ly trước mặt, phía sau mở ra hai cánh, hét lớn, đều dừng tay, hắn là thổ hoàng muốn người. Thổ hoàng muốn thì sao? Chưa cho hắn khẩu khí chẳng phải xong. Một đầu ác ma cười nhạo lấy một quyền oanh đến, căn bản không có cố kỵ Trần Nhã. Giang Ly thấy thế, cười, lại không ý định động thủ, mà là liếc mắt nhìn một bên khác Dương Dạ Ma. Dương Dạ Ma cúi đầu, không núp nhích,